Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1012, Thiên Hoang chấn động. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc dưới xương sườn kẹp lấy Minh Chân, hướng phía xa xa chạy như đi. Minh Chân thương thế trên người trái lại không nặng, chẳng qua là hắn cùng với Vô Tương Tăng đại chiến đồng thời còn không ngừng tranh luận Phật Pháp, bị Vô Tương Tăng áp chế, rơi tại hạ phong khiến cho hắn vừa mới muốn ngưng tụ đạo tâm, xuất hiện tan vỡ chi thế. Đạo tâm tan vỡ, hắn qua lại một thân tu hành, đều muốn trả giá đông lưu. Ý nói phi công vô ích, cửa ải này, không ai có thể giúp đỡ được hắn. Đạo tâm tra hỏi, đối với tu sĩ mà nói, là một trận đại kiếp nạn. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này tà ma bất xâm, tâm ma không nhiễm. Nếu là không độ qua được, vạn sự tất hỏng, ta tu hành là vì cái gì? Minh Chân khẽ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc có chút mê ly. Trường sinh cùng năm tháng, cực lạc thế giới. Minh Chân lắc đầu, hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này. Ta tu Phật chính là vì phổ độ chúng sinh a, thế nhưng là, Vô Tương Tăng nói với ta chúng sinh vân vân, cực khổ người vô cùng vô tận, mà nhân lực có cuối cùng, ngươi làm sao có thể tốc độ cho hết. Đúng vậy a, chúng sinh vân vân, ta làm sao có thể tốc độ được tận. Con đường của ta, sai rồi sao? Thật sự chỉ có trước truy cầu chính mình đại đạo tu luyện thành Phật mới có thể phổ độ chúng sinh. Minh Chân lầm bầm lầu bầu, vô số lần khảo hỏi chính mình đạo tâm. Cả trong cả quá trình, Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được hắn đạo tâm xuất hiện qua vô số lần dao động nhưng cuối cùng đều ổn định lại. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Minh Chân trong mắt hào quang càng ngày càng sáng. Cái loại này ánh mắt hết sức chân thành, tinh khiết, thanh tịnh, không tì vết. Ta không nên thành Phật, Minh Chân như là rơi xuống quyết định gì, hai con ngươi lóe ra sáng ngời quang huy, chậm rãi nói ra. Độ tận chúng sinh, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vẫn còn, thề không thành Phật. Minh Chân phát hạ chí nguyện to lớn, lập hạ đạo tâm. Ầm ầm, cả phiến thiên địa đều run rẩy một cái. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, ngay sau đó, dưới chân của hắn đột nhiên vỡ ra một cái khẽ hở thật lớn, dường như thông hướng cựu u địa ngục u ám âm trầm. Tô Tử Mặc thần sắc hoảng sợ, ngưng thần nhìn lại. Tại đây cựu u phía dưới, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, chính có vô số dữ tợn làm cho người ta sợ hãi oan hồn ác quỷ, duỗi tay ra, giống như muốn tránh thoát đi ra. Nhưng ở trước mặt những thứ này oan hồn ác quỷ đỉnh đầu, đã có một vị Phật môn tăng nhân tọa chấn trong đó, toàn thân lóe ra thần thánh kim quang, thần sắc thương xót, ánh mắt từ bi, dường như có thể siêu độ hết thảy thế gian hết thảy cực khổ. Phật môn cao tăng đột nhiên há miệng, độ tận chúng sinh, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vẫn còn, thề không thành Phật, phát hạ đại nguyện, đắc ngộ truyền thừa. Rầm ào ào, cao tăng trên thân, phóng xuất ra một đạo hừng hực chói mắt kim quang, tán lạc tại Minh Chân trên thân. Minh Chân hai mắt nhắm chặt, thần sắc bình tĩnh, như là ngủ say hài nhi, không bị khống chế theo cái này là đạo kim quang, dần dần rơi vào trong cái khe. Oanh long long, mặt đất khe hở khép lại, Minh Chân cùng cái kia Phật môn cao tăng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Thiên Hoang đại lục, toàn bộ thương khung phía trên, đột nhiên vang lên một giọng nói. Độ tận chúng sinh, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vẫn còn, thề không thành Phật, không ít tu sĩ nghe được đều là tâm thần đại chấn. Góc truyện audio.com, có người lập hạ đạo tâm, lại xuyên thấu truyền đạo chi địa không gian, ảnh hưởng đến Thiên Hoang đại lục. Bách Luyện Môn, Cực Hỏa đám người nguyên bản tụ họp tại trong đại điện, nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm, nhao nhao đi ra đại điện, ngửa đầu nhìn lại. Đây là đạt được Phật môn Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa. Thượng quan tử trong mắt lướt qua một vòng rung động. Cực Hỏa gật đầu nói. Đúng vậy a, trong truyền thuyết tại thượng giới Địa Tạng Bồ Tát lập đạo thời điểm, liền phát hạ đại nguyện, địa ngục vẫn còn, thề không thành Phật. Cũng không biết là ai có như vậy thương xót ý chí kế thừa Địa Tạng Bồ Tát đại nguyện, dẫn tới Thiên Hoang chấn động. Địa Tạng Kim Thân, cổ trưởng lão lộ ra nhớ lại chi sắc nói, không nghĩ tới cái này đoạn tuyệt vạn cổ truyền thừa, rốt cuộc muốn một lần nữa xuất hiện rồi. Tiếp theo pháp tướng bảng chi tranh, có cái để xem rồi. Nhưng vào lúc này, sau lưng cổng truyền tống bên trong té xuống đến một vị tu sĩ, miệng lớn thở hổn hển. Người này đúng là đi theo Ngọc Đỉnh đạo nhân, tiến vào truyền đạo chi địa Bách Luyện Môn đệ tử. Cực Hỏa đám người vội vàng tiến vào đại điện hỏi. Thế nào, có tin tức gì không? Khởi bẩm các vị trưởng lão, vị này tu sĩ nuốt nước miếng, trong ánh mắt khó nén khiếp sợ thở hổn hển nói ra. Sư thúc tổ tiến vào truyền đạo chi địa không lâu về sau, liền cùng kiếm tông kiếm tu đại chiến, đem kiếm tông kiếm tu diệt sát toàn bộ. Thượng quan từ đám người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới tiến vào truyền đạo chi địa Tô Tử Mặc yêu tộc thủ đoạn bị áp chế, còn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiến lực. Cực Hỏa ngược lại là thần sắc như thương, Kiếm Tông dù sao không có phong hào đệ tử tiến vào trong đó, mặc dù có Thất Diệu kiếm trận đối với Tô Tử Mặc uy hiếp cũng không tính quá lớn. Bách Luyện Môn tu sĩ tiếp tục nói, một ngày sau đó, sư thúc tổ Tao Mộ Lưu Ly đạo nhân đem chấn giết. Nghe đến đó, cực hỏa trong lòng mọi người chấn động. Không nghĩ tới, ngoại trừ Thiên Cương giáo, Hỗn Nguyên Tông loại này siêu cấp tông môn, Lưu Ly cung cũng phái phong hào đệ tử tiến vào trong đó. Mọi người càng không có nghĩ tới chính là, Lưu Ly cung phong hào đệ tử cuối cùng bị Tô Tử Mặc chấn giết tại truyền đạo chi địa. Quá mạnh mẽ, cổ trưởng lão hít vào lấy hơi lạnh, nói. Kẻ này là muốn dẫm lên phong hào đệ tử thi cốt lập hạ đạo tâm, đốc thành vô thượng đại đạo A, Bách Luyện Môn đệ tử lại nói. Thiên Cương đạo nhân, Phong Lôi đạo nhân, Vô Tương Tăng, Địa Sát đạo nhân, Ẩn Sát đạo nhân liên thủ thiết lập cạm bẫy, vây giết sư thúc tổ. A cực hỏa đám người thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng. Bọn hắn lo lắng sự tình, còn là đã xảy ra. Ngũ đại phong hào đệ tử liên thủ, đây quả thực là thập tử vô sinh. Về sau, sư thúc tổ được Ma Môn Tố Nữ, Nhiên Đăng đạo nhân lưỡng đại phong hào đệ tử tương trợ chạy ra tìm đường sống. Sau bị Độc Môn phong hào đệ tử ám toán, ngược lại là đem Độc đạo nhân chấn giết đã chạy ra ngoài. Nghe cái này là từng cái một tin tức, mọi người tâm cũng cùng theo phập phồng. Chẳng qua là đơn giản miêu tả tựa như này kinh tâm động phách tình tiết phức tạp, có thể tưởng tượng tình hình lúc đó cuối cùng có bao nhiêu hung hiểm. Lưỡng đại phong hào đệ tử đều chôn xương tại truyền đạo chi địa. Thượng quan Tử mặt lộ vẻ lo lắng, lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com, cái này là xem như phá thiên, sợ có đại kiếp nạn hàng lâm. Không cần cái gì đại kiếp nạn, Cát trưởng lão lắc đầu nói. Bày ở tiểu tử kia trước mắt kiếp nạn, hắn đều chưa hẳn chịu đựng được đi. Độc môn thất tuyệt đã liền độc môn mình cũng hóa giải không được, hắn còn có thể chạy ra rất xa. Đừng quên, còn có đế giận không hiện thân, cổ trưởng lão lắc đầu than nhẹ, mọi người chói chặt lông mày, thần sắc lo lắng. Thấy thế nào Tô Tử Mặc đều là tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Tùy tiện một chút biến cố, đều có thể trở thành đè sập hắn cuối cùng cái kia gốc đạo căn. Cùng lúc đó truyền đạo chi địa từng cái một tin tức lần lượt truyền vào Thiên Hoang Đại Lục, toàn bộ tu chân giới trong nháy mắt sôi trào. Nhiều như vậy phong hào đệ tử tiến vào truyền đạo chi địa bị một vị nguyên anh chân quân chấn giết hai người, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay, trước đó chưa từng có đại sự. Không chỉ là Bách Luyện Môn, lúc này, hầu như Thiên Hoang Đại Lục bên trên sở hữu thế lực đều chú ý tới đây truyền đạo chi địa trong tin tức. Tất cả mọi người muốn biết cái kia tại truyền đạo chi địa ở bên trong, nhấc lên gió tanh mưa máu vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt còn có thể kiên trì bao lâu. Khách chương.